Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, dị loại. Cùng bong bóng che đầu. Màn đêm buông xuống, Mariezoa sống về đêm mới vừa mới bắt đầu. Tiệc tối trước 1 giờ, Saint Salus phái ra một cỗ hoa lệ xe ngựa đến Don Quixote phủ đệ, nghênh đón Don Gil. Không thể không nói, điểm này Don Gil phi thường hài lòng. Don Quixote biến mất tại Maria đi hơn 10 năm, thêm nữa Hô Minh bỏ mình, một đời mới Togudonchil, Doflamingo, Rosinante ba người cũng còn chưa chân chính trưởng thành. Tại Mariezoa, Don Quixote nhất tộc lực ảnh hưởng có thể nói là thiên long nhân trong gia tộc nhỏ nhất. Dù là một chút tương đối cường đại quý tộc đều so Don Quixote nhất tộc càng có lực ảnh hưởng. Có bàn ca ủng hộ, Don Gil cũng không tính là một mình phấn chiến. Từ khi ngũ lão tinh làm chủ đem hàng năm thiên thượng kim đa phần ra một phần cho Don Quixote gia tộc, Mariezoa tất cả thiên long nhân cơ hồ đều sinh lòng bất mãn. Bao quát phụ thân của Saint Salus Saint Ro suốt, lộc cộc, bánh xe cuồn cuộn, trên đường phàm là nhìn thấy in Saint Ro suốt gia tộc tộc huy xe ngựa người đi đường. Nhao nhao nhượng bộ lui binh, thật đúng là thuận tiện tộc huy đâu. Don Gil xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, xa hoa trụy lạc trên đường phố người đi đường lui tới. Phàm là nhìn thấy thiên long nhân khung xe trải qua, tất cả mọi người cấp tốc thối lui đến hai bên dứt khoát quỳ xuống. Yến hội hội trường liền thiết lập tại Saint Salus trong nhà. Trên thực tế, đã không thể dùng nhà để hình dung cái này vàng son lộng lẫy cung điện. Xa ngựa dừng lại, Don Gil dẫm lên nhỏ ghế đầu cao quý yêu nhã đi xuống. Nhìn qua trước mắt tòa này cực lớn pháo đài, đáy mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mỗi một lần gặp đều cảm thấy vô cùng rung động. Cùng đảo ngư nhân Long Vương cung loại kia mỹ khác biệt, trước mắt tòa này vàng son lộng lẫy cung điện hoàn toàn chính là dùng vàng cho tích tụ ra tới a. Không hổ là tham lam nhất tộc, cái này vơ vét của cải năng lực không phải bình thường người có thể so sánh a. Sớm tại Don Gil đến trước, Saint Salus liền đã an bài một tên xinh đẹp hầu gái đợi tại cửa chính. Hầu gái biết Saint Salus tự mình phái chiếc xe ngựa hướng Don Quixote phủ đệ, đưa nàng chờ Saint Togudonchil đại nhân nhận lấy. Mặc dù không biết Don Gil, nhưng hầu gái nhận biết Saint Salus xe ngựa. Saint Togudonchil đại nhân, mời đi theo ta. Saint Salus đại nhân đã đang chờ ngài. Đáng yêu hầu gái mang theo mỉm cười ngọt ngào tiến lên đón. Không tệ, không tệ. Don Gil ôm lấy khóe miệng. Bàn ca như thế nể tình cũng không uổng công hắn phí lớn như vậy công phu lấy được lễ vật. Đi vào Saint Ro suốt gia tộc pháo đài, cho Don Gil một loại phá lệ chướng mắt cảm giác. Thật sự là không có phẩm vị, ngoại trừ vàng liền không thể làm một chút ngọc thạch cái gì sao? Xuyên qua vàng óng ánh hành lang, tại đáng yêu hầu gái dẫn đầu dưới, Don Gil rốt cục đi tới chủ điện. Lần này tiệc tối hội trường, một đám tự cho mình vĩ đại khinh thường cùng người bình thường hô hấp đồng dạng không khí mà đầu. Đeo bong bóng che đầu người, lúc này đã tụ tập một đường. Saint Salus tổ chức lần này tiệc tối chủ yếu có hai cái mục đích. Đầu tiên là vì bằng hữu của hắn Saint Togudonchil một lần nữa trở lại thánh địa Mariezoa mà đón. Tiếp, thứ hai nha, tự nhiên là vì hướng đám người khoe khoang hắn đồ cất giữ. Trong đó không ít đều là Doflamingo tặng, song phương đôi bên cùng có lợi quan hệ, sáng tạo ra cả hai cùng có lợi cục diện. Doflamingo đạt được thế lực phát triển cùng lớn mạnh, mà Saint Salus đạt được lợi ích cùng lòng hư vinh. Mà lần này Don Gil mang về lễ vật, không sai biệt lắm cho mỗi một cái thiên long gia tộc đều đưa lên một phần lễ vật. Có thể chỉ có Saint Salus nhận được lễ vật là chân quý nhất. Đến rồi, vị này chính là ta hảo huynh đệ Saint Togudonchil. Saint Salus thứ nhất chú ý tới Don Gil xuất hiện, hắn lập tức đẩy ra vây quanh ở bên cạnh đám người. Hướng phía Don Gil phương hướng đi đến, Saint Togudonchil, gần đã qua một năm cái tên này tại thiên long nhân vòng tròn bên trong có thể nói là như sấm bên. tai a, bởi vì Don Quixote Centogudon Chiêu chính là cái kia đem thiên thượng kim đa phần ra một phần ghê tởm hỗn đản. Tiếp theo còn có một nguyên nhân, đó chính là Don Diêu hôm qua cho mỗi một cái thiên long nhân gia tộc đều đưa lên một phần hậu lễ. Không thấy người, trước nghe âm thanh, Sensalus, nhà ngươi thực sự là chướng mắt a. Don Diêu cười tủm tỉm đi tới, ngón tay đi lòng vòng chỉ vào bốn phía vách tường. Thật sao? Sensalus ngược lại là thật hài lòng chính mình bố trí. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Chấm ngoặc kép, chúng thiên long nhân cũng tại lúc này xúm lại đi lên. Cứ việc Don Diêu chia hết một phần trên trời kim lệnh tất cả mọi người không thoải mái. Có thể Don Diêu trở về Mariezoa cho mỗi một cái thiên long nhân gia tộc đều đưa lễ vật. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dù sao mọi người thân phận đều là giống nhau. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng nên chừa chút mặt mũi. Nhưng mà, Don Diêu lại không nghĩ như vậy. Sensalus đưa tay ra hiệu Don Diêu nhìn về phía bên cạnh hắn một người. Mới vừa há miệng nói, vị này là Thánh Miosgard, bên cạnh chính là, chấm ngoặc kép, không cần giới thiệu, dù sao ta cũng không nhớ được. Don Diêu bĩu môi khinh thường, theo thiên long nhân hắn là cái không mang theo bong bóng che đầu dị loại. Mà tại hắn xem ra, mang theo bong bóng che đầu thiên long nhân bất quá là một đám lớn lên không sai biệt lắm heo thôi. Vẫn là trước sau như một chán ghét người đâu. Don Quixote Togudon Chiêu mang theo thái dương kính mắt, cùng sử dụng khăn lụa che khuất bộ mặt nữ tử đi tới. Sen Rosuot trưởng nữ, Sen Salus muội muội, Sen Salulia, Don Diêu thuận cây kia, không, cái kia co lại như một cây tần thiên trụ màu quýt tóc nhìn lại. Rõ ràng lớn lên thật đáng yêu, lại muốn ăn mặc như thế chi xấu. Người nói cái gì? Sen Salulia con mắt lập tức đỏ lên. Tơ máu dâng lên nhuộm đỏ trong trắng mắt, làm một nữ nhân nàng đáng giận nhất nhà nói nàng xấu. Đương nhiên, ngoại trừ Don Diêu bên ngoài, cũng không có người nào khác nói qua nàng xấu. Mà nha, đừng nóng giận, Sen Salulia thay ta chiêu đãi một chút mọi người. Sen Salus mặc dù lớn lên cùng như heo, nhưng so Sen Salulia tinh khôn nhiều. Hắn tựa hồ nhìn ra Don Diêu không thích dạng này trường hợp. Lập tức mang theo Don Diêu về sau đình phương hướng đi đến. Cùng tiền điện khác biệt, hậu đình thì là lấy ngọc thạch làm chủ, cây xanh tươi cỏ làm phụ, hợp lại mà thành sơn thủy chi đồ cho người ta một loại tươi mát tự nhiên mỹ cảm. Thật biết hưởng thụ nha. Sensalus, Don Diêu tiếng nói rơi xuống. Sensalus bước chân dừng lại ngừng lại, chỉ thấy hắn đưa tay vẫy lui trái phải đi theo người hầu. Quay đầu đến chững chạc đàng hoàng nhìn xem Don Diêu. Bầu không khí lập tức biến thành nghiêm túc lên. Don Diêu bị bàn ca thần thái hù dọa đến sửng sốt một chút. Người có từng thấy một cái chảy nước mũi mà một mặt nghiêm túc choai choai tiểu tử sao? Sen Togudon Chiêu, lại thời điểm này ngươi thật đúng là không nên trở về. Chí ít cũng phải tránh đầu gió. Sen Salus lời nói ra đơn giản cùng hắn tướng mạo không thành có quan hệ trực tiếp. Có ý tứ gì? Don Diêu ánh mắt ngưng tụ, bắt được bàn ca lời nói bên trong mấu chốt. Phụ thân cũng không phải rất rõ ràng. Tựa như là Sen Doflamingo để ngũ lão tinh ăn thiệt ngầm. Hết thảy chờ ngươi gặp ngũ lão tinh liền biết. Sen Salus lộ ra một mặt cười ngây ngô. Don Diêu lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên lai là Sen Rosuot tên kia nói cho Sen Salus a. Vẫn còn may không phải là bàn ca thật biến thông minh. Chỉ là một cái chuyển lời ống. Don Diêu vẫn là có thể tiếp nhận. Hôm nay chủ yếu muốn giúp ngươi dung nhập chúng ta vòng tròn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sen Salus có chút oán trách nhìn Don Diêu một chút. Thế nhưng là tiểu tử này không lĩnh tình a. Ha ha, đa tạ, loại sự tình này không vội vàng được. Don Diêu nghe nói như thế, lần thứ nhất cảm thấy bàn ca khả ái như thế. Hừ, tùy ngươi đi, nơi này tương đối thanh tĩnh, ngươi bản thân đợi đi. Sen Salus bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó hai cái hầu gái đi theo Don Diêu về sau. liền xoay người hướng phía trước điện phương hướng đi đến. Cuối cùng, Sensalus đi đến hành lang cuối thời điểm, đột nhiên quay đầu bổ sung một câu. Yến hội lúc bắt đầu, ta sẽ phái người đến tìm ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.